Công chúa ngốc của vương gia lạnh lùng. Chương 17, sắc phong tiếp ký ức. Góc truyện audio.com. Bạch đào bay phấp phấp tựa như những bông tuyết xinh đẹp đang tạo nên một bức tranh thiên nhiên. Từ những cánh hoa bạch đào đang nhẹ nhàng mơn trớn lên làn tóc mai của Phượng Ánh Tuyết trông thật xinh đẹp và cũng gợi lên cho ai kia đang nhớ người nào. Đó, Phượng Ánh Tuyết khẽ đứng dậy làm cho những cánh hoa bạch đào từ trên người nàng nhẹ nhàng rơi xuống chạm trên thảm cỏ xanh. Từng bước đi vô định của Phượng Ánh Tuyết tiến đến trước mặt Hoàng thượng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên đưa một đôi mắt vô hồn nhìn. Hoàng thượng vội đưa một túi vải trước mặt Hoàng thượng như ngỏ ý là người hãy nhận đi. Hoàng thượng hơi ngạc nhiên khi thấy tiểu cô nương đang tiến về phía hắn với bước chân như hệt con rối. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhìn mình với một khuôn có một vết sẹo dài xấu xí dữ tợn ở ngay má. Hoàng thượng bỗng nhiên dâng lên một niềm chua xót thương cảm và kèm theo đó là một chút quen thuộc. Hoàng thượng thấy tiểu cô nương đưa cho mình một túi vải thô sơ nhưng nguyện ý bảo mình hãy cầm đi. Động tác tao nhã nhẹ nhàng của hắn cầm lên túi vải tháo nút thắt ở bên ngoài, cứ nhiên bên trong là những quả lê vàng ươm tươi ngon thơm ngát đang chờ người ta thưởng thức. Hoàng thượng cúi xuống nhìn vào đôi mắt vô hồn của tiểu cô nương nhưng lại ánh lên sự chờ mong. Thấy vậy hoàng thượng khẽ đưa lên môi bạc nhẹ nhàng cắn một miếng mặc cho đám ám vệ trong bóng tối ra hiệu nhưng hoàng thượng vẫn cứ nhiên ăn. Miếng lê vừa giòn vừa ngọt chứa đầy mộng nước đang hòa quyện vào trong vị giác của hắn làm cho hắn ngạc nhiên nhớ lại cái hương vị này và cũng làm cho hắn nhớ lại ký ức vào mấy năm trước. Đoạn ký ức đó vốn dĩ đã ngủ rồi nay đột nhiên lại thức tỉnh. Mùa hè năm đó nàng chính tay gọt lê cho hắn ăn còn nói là do chính nàng lựa chọn tự tay hái xuống mong đừng phụ tâm ý của nàng và cái mùi vị của quả lê này khiến hắn không bao giờ quên và cả nụ cười mãn nguyện của nàng. Thoát khỏi ký ức, hắn lại nhìn tiểu cô nương trước mặt này tại sao lại cho hắn nhớ về ký ức của Linh Nhi nhiều như vậy? Rốt cuộc thì tiểu cô nương đến với hắn vì mục đích gì? Cách chương.